chỉ vào thây khô vật trong tay nói, ngươi nhìn, đó là đào móc dùng cái xẻng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.